Vừa hay, lúc cô nói mấy lời này với đám nam sinh thì bị thầy giáo dạy chính trị trong trường đi qua nghe thấy. Tức khắc liền cảm thấy Ngụy Chiêm Y là tri âm ngàn năm có một của mình. Không nhịn được mà mỗi ngày đều sẽ chú ý tới cô hơn một chút. Quan sát đến quan sát đi. Thầy giáo này cũng đưa cả trái tim mình ra luôn rồi. Ngụy Chiêm Y đang dạy học ở sân thể dục. Bên kia, Úc Thanh đang được hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường. Úc Thanh đề nghị, nghe nói tiết thể dục của trường rất đặc sắc. Tôi có thể đi xem không? Hiệu trưởng, đương nhiên có thể. Mời ngài Úc, thầy giáo dạy chính trị hôm nay không có tiết. Cho nên cố ý tới đây xem Ngụy Chiêm Y dạy học. Hơn nữa còn chuẩn bị tỏ tình. Sau khi tan học, Ngụy Chiêm Y chuẩn bị rời đi thì lại bị thầy giáo chính trị gọi lại. Cô Ngụy, tôi có lời muốn nói với cô. Đám sinh viên chưa rời đi lập tức sôi nổi nhìn qua. Ở cửa hông sân vận động, hiệu trưởng mời Úc Thanh đi vào. Úc Thanh đứng ở lối đi nhỏ phía sau hàng ghế của sân vận động, lẳng lặng nhìn xuống bên dưới. Bạn gái của anh đang bị một người đàn ông khác ngăn lại. Ngụy Chiêm Y nhìn về phía thầy giáo nọ, không nhớ nổi tên của hắn, thế là đành phải lễ phép gật đầu. Có chuyện gì sao? Tôi. Hắn cúi đầu đẩy mắt kính. Lần trước cô Ngụy giảng đạo lý cho học sinh, suy nghĩ và tư tưởng của cô rất hợp ý tôi. Tôi cảm thấy cô Ngụy là một cô giáo có tư tưởng và nội hàm đều rất nữ tính. Tôi rất tán thưởng cô. Vô cùng thích, không biết có thể theo đuổi cô Ngụy hay không. Ngụy Chiêm Y ngẩn ra. Đám học sinh, oa, lên một tiếng, bắt đầu ồn ào. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Trong tiếng ồn ào vang lên khắp bốn phía. Úc Thanh đi từ bậc thang lối nhỏ xuống. Đứng từ trên cao nhìn xuống. Chỉ sợ không được. Thanh âm trầm thấp ôn nhu như ngọc truyền tới. Mọi người đều nhìn về phía người đàn ông kia. Âu phục màu xám khói, cà vạt màu đen không chút cẩu thả, trên mũi là mắt kính gọng vàng, cực kỳ nho nhã anh tuấn. Ánh mắt lại có chút sắc bén đảo qua đám người, dừng ở trên mặt vị thầy giáo nọ. Người kia không tự giác được mà cứng người lại. Úc Thanh nhìn hắn mấy giây, nhàn nhạt rời mắt. Lúc nhìn về phía Ngụy Chiêm Y, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng. Cô Ngụy đây là phu nhân sắp cưới của tôi. Ai cũng không thể đoạt. Về phần Úc Thanh là ai? Ở Liêu Thành có rất ít người là không biết. Vậy người anh muốn cưới, có ai dám đoạt chứ? Cô Ngụy thế mà lại là vợ chưa cưới của Úc Thanh. Đám người ở đây, bao gồm cả hiệu trưởng đều dại ra. Sắc mặt thầy giáo kia vô cùng xấu hổ. Sau khi nói tiếng xin lỗi liền vội vàng rời đi. Ngụy Chiêm Y liếc mắt nhìn Úc Thanh, thấy phía sau anh còn có rất nhiều lãnh đạo trường đi theo. Xem ra còn bận việc. Cô cũng không tới quấy rầy. Cô hơi tò mò, rời khỏi sân vận động. Sao đột nhiên Úc Thanh lại tới trường? Ngụy Chiêm Y vừa ra khỏi văn phòng, cổ tay bỗng nhiên bị người nào đó nắm chặt kéo tới áp lên đờ ỉnh đầu. Ngay sau đó là mùi trầm hương nhàn nhạt phả tới. Úc Thanh đè cô lên tường. Cô Ngụy, anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Cách chương.